Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 697, Hồ có chí riêng. Khi bầy hồ ly tỉnh lại, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ là con hồ ly đầu tiên tỉnh lại thì phát hiện ra trời đã tối, nhưng vẫn có một số con hồ ly ngồi bên dòng suối nhỏ không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Chờ tất cả hồ ly đều tỉnh lại thì mặt trời ở phía chân trời đã dâng lên thêm một lần nữa. Hồ Lý là người cuối cùng tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ, tất cả những con hồ ly khác đều vây quanh nhìn hắn. Đã trải qua bao lâu rồi? Chắc đã trải qua một ngày. Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Chắc là một ngày. Đại gia gia, ta phát hiện bản thân mình đang đứng trên đỉnh núi ngắm trăng đấy. Ta nhìn thấy ta ở trong bụi hoa rồi nhảy tới nhảy lui. Ta còn biến thành người rồi cưới lão bà nữa. Hả? Cưới lão bà? Là người hay là hồ ly á? Đương nhiên là hồ ly, người xấu như vậy, lông tóc ít như vậy, làm sao chung sống được? Cũng đúng, có đạo lý. Đại gia gia, người thấy được cái gì? Giờ phút này, trên mặt của hồ ly cũng không quá nhiều cảm giác hưng phấn, chỉ là thư giãn khí tức một chút. Bình phục tâm tình, nhìn lại quyển sách ở trên đầu gối một chút. Sau khi khép lại thì nói với cả bầy hồ: ta đã quyết định rời khỏi nơi này đi về phương xa, mang theo bản Vân Trung Du Mộng này. Nếu không đi xa, sớm muộn thì cũng sẽ bị Đại Trinh truy nã. Nhưng nơi này là Tổ Việt. Câu nói của một hồ ly như vậy, hồ lý lắc đầu nói: Tổ Việt căn bản cũng không có thành tựu, vẫn là cách xa nơi này càng xa càng tốt. Đương nhiên các người không muốn đi cùng cũng được, cứ về núi là được rồi. Chắc là cũng không có vấn đề gì, cũng có thể mượn quang cảnh thấy ngày hôm qua, tu hành cho thật tốt. Chỉ cần... Hồ Lý nhớ lại một chút những gì hắn đã thấy trong sách, do dự một lúc rồi tiếp tục nói: chỉ cần an phận thủ thường, chí ít khởi điểm cũng sẽ cao hơn các yêu quái khác, cũng sẽ an toàn hơn một phần. Nói như vậy, xem như uyển chuyển đề nghị cho một số hồ ly rời đi. Mà những con hồ ly ít nhiều cũng rõ ràng môn đạo trong đó, rất nhiều con cũng bắt đầu do dự. Có thể đi hay không? Có thể hay không cùng nhau? Có hồ ly nhìn Vân Trung Du Mộng trong ngực hồ lý, do dự dự mà nói nửa câu, lập tức bị hồ lý quát bảo ngưng lại. Không thể, việc này hiện tại còn có lựa chọn. Chờ khi chúng ta đã ra khỏi khu rừng này, phương hướng chính là con đường sau này. Nếu chúng ta lặp lại, thì sẽ đưa tới thảm họa vạn kiếp bất phục. Hồ lý biết sẽ có hậu quả, nhưng không rõ ràng rốt cuộc sẽ thế nào. Vạn kiếp bất phục kia là hắn ta bịa ra, nhưng không chỉ dùng để hù dọa hồ ly, mà thật sự là cảm thấy như vậy. Có ai không thấy được sắc cảnh trong sách này hay sao? Hồ ly hỏi một câu như vậy, một đám hồ ly nhìn lẫn nhau, không có bất cứ con nào trả lời, cũng làm cho trong lòng hồ ly có chút vui mừng, xem ra tất cả mọi người đều có ngộ tính. Nếu đều có ngộ tính, đều thấy được cảnh sắc, vậy nói rõ là đều có chỗ tốt. Ta chuẩn bị tiếp tục đi về phía Tây Bắc, về sau có thể quay lại Tiểu Liễu Sơn cùng với nơi này hay không, cũng không biết. Các người nguyện ý cùng đi thì đi, không nguyện ý thì đừng đi theo, cũng có thể bình an. Nói xong, hồ lý ngồi xếp bằng tại chỗ, cất sách vào trong lòng, cũng không lập tức đứng dậy, mà ngồi lại nghỉ ngơi, hấp thu từng sợi linh khí xung quanh chừng nửa canh giờ. Trong quá trình này, bầy hồ ly bên cạnh rên rỉ nói chuyện, có thương thảo, có tranh luận, có ưu sầu cũng có hưng phấn. 31 con há mồm nói thật nhiều. Hồ lý chăm chú lắng nghe, trong lòng cũng có cảm giác bình an vô sự. Bản thân ở bên trong tranh cảnh cũng chỉ là ngắm cảnh, nhưng hồ lý cũng đang suy nghĩ chuyện này. Bây giờ ý thức về sứ mạng của hắn là mạnh nhất trong bầy hồ ly, cũng đã nghĩ thoáng hơn. Sau nửa canh giờ, hồ lý mở mắt lần nữa, lời nói cũng không lập tức đứng lên, thu hồi huyễn pháp, một lần nữa biến thành hồ ly lông xám. Sau đó cũng không nói lời nào, trực tiếp nhảy ra bên ngoài, chạy về phía Tây Bắc. Đại gia gia, Lý ca, đại bá, chờ ta. Bầy hồ ly còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hồ lý đã rời đi, lập tức theo bản năng đứng lên, một số chạy trực tiếp nhảy ra đi theo bên ngoài, còn một số ít mặc dù đã đứng lên nhưng do dự dự không hề chuyển động, mà đại đa số thì chạy chậm cất bước đuổi theo. Bên trong những con hồ ly chạy chậm này, lúc bắt đầu chạy thì vẫn còn tương đối nhanh, nhưng thời gian dần dần cũng càng ngày càng chạy chậm. Có một số thì sau khi chạy đến lúc đã tăng tốc đuổi kịp theo phía trước, Mặt trời mới mọc đã dâng lên, hồ lý nhảy vọt ra khỏi cánh rừng dưới chân núi. Sau lưng nó, mấy con hồ ly cũng nhanh nhẩu, nhảy ra ngoài. Nó quay đầu nhìn một chút. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có mấy con hồ ly nhảy ra ngoài, đồng thời đằng sau nó còn có vài bóng dáng hồ ly. Hồ lý lại chạy về phía trước mấy trăm trượng, sau đó ngừng lại. Những con hồ ly ở bên người nó cũng đều ngừng lại. Bầy hồ cũng không giao lưu gì cả, tất cả ngồi xoay người lại, quay mặt về phía cánh rừng rồi ngồi xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục ngo ngoe lại có 7-8 con hồ ly nhảy ra khỏi cánh rừng chạy về phía bọn chúng, tách ra hai bên, ngồi một hàng với nhóm hồ ly tới trước. Chạng vạng tối, mặt trời cũng đã lặn xuống phía tây, cánh rừng bên kia đã là một vùng tối. Đại gia gia, sẽ không có ai tới nữa. Tiểu Hồng hồ ly nói với hồ lý một câu như vậy. Con hồ ly lông xám ở bên cạnh, nheo đôi mắt híp, vỗ vỗ cái đầu hồ ly màu đỏ bên cạnh, gật gật đầu sau đó mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Nói xong câu này, dưới sự dẫn dắt của con hồ ly lông xám, 15 con hồ ly nhao nhao đứng dậy, một lần nữa chạy về phía tây bắc, không có con hồ ly nào quay đầu lại nhìn một chút. Hồ có chí riêng, không ai nói rõ được vào giờ phút này sự lựa chọn của phương nào mới là chính xác. Cho dù đã thành yêu, nhưng hồ lý và những con hồ ly khác còn lâu mới được coi là yêu quái cường đại. Rất nhiều lúc đều sẽ phải cố gắng hết sức lách qua nguy hiểm mà chạy, nhưng đường đi thì cũng không dám trì hoãn. Ban ngày tìm được một chỗ nghỉ ngơi, cùng nhau đọc Vân Trung Du Mộng, sau khi xem xong thì lại cùng nhau tu hành. Đến ban đêm, bầy hồ ly lại càng cùng nhau ra khỏi chỗ ẩn nấp, tiếp tục đi đường. Bọn hắn cũng không phải là chạy không có mục đích, bởi vì tới vài ngày tới, bên trong Vân Trung Du Mộng đã xuất hiện một vân đồ đặc thù. Cái gọi là vân đồ là người ở trong tiên tu tự xưng hô, sau cũng được giới tu hành chấp nhận rộng rãi, chính là một phần giới vực bãi độ cùng với cái chỗ hạ cánh của các loại pháp khí phi hành cỡ lớn. Tuyến đường phi hành của giới vực bãi độ cũng sẽ không có gì đặc biệt rõ ràng, có rất nhiều bến đò tiên gia tương ứng mới là thành phần chủ yếu của vân đồ. Cảm giác được một phần vân đồ, nhóm hồ ly cũng có phương hướng, một đường đi về phía tây bắc. Trong quá trình đi đường, sinh hoạt đơn giản mà vui vẻ. Một ngày mà đã đến hết một đêm hè. Trong sơn thôn trên Nguyệt Lộc Sơn, có một nông phu ban đêm đi tiểu đêm. Thời điểm đi ra ngoài đang dự định móc tiểu tử ra, bỗng nhiên có động tĩnh từ sân sau truyền đến. Két két. Cái này rõ ràng là tiếng gà đột ngột ngừng gáy. Nghe thấy âm thanh, nông phu cũng không buồn tiểu nữa, mà bên hông nhà cua lấy một cái cuốc, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi về phía sân sau. Từ xa nhìn về phía chuồng gà, dường như có một cái bóng đen mờ nằm ở đó, còn có mấy cái bóng đen đang nhảy nhót xung quanh. Ai? Dám đến trộm gà nhà ta? Ta một cuốc đánh chết ngươi! Nông phu la hét giơ cái cuốc cao lên về phía chuồng gà ở hậu viện, rõ ràng là cũng khiến cho bóng đen kia giật nảy mình. Đừng đừng đừng, la hiểu lầm, xin giơ cao đánh khẽ, xin giơ cao đánh khẽ! Bóng đêm ở bên trong chuồng gà kia nhảy ra khỏi chuồng gà, bên đường dường như có rất nhiều cái bóng giống như con mèo con chạy toán loạn nhảy ra khỏi hàng rào. Nông phu giơ cuốc đến gần bóng người ở trước mặt, rốt cuộc cũng vẫn không bổ một cuốc xuống, khẩn trương nhìn cái bóng đen đang khom người ở bên kia. Người là ai? Vì sao lại trộm gà nhà ta? Nhờ ánh trăng, nông phu có thể thấy rõ đây là một nam tử hơi mập, mà chuồng gà ở bên này có một con gà mái ở bên ngoài, ngã ở trên mặt đất dường như đã chết. Bên trên còn tràn đầy máu gà. Hiểu lầm, bây giờ là ban ngày, trời hè nóng, ta đành đi đường ban đêm, đi tắt qua đây, nhìn thấy hồ ly nhảy vào trong sân ăn gà, ta lập tức vào ở trong sân để bắt hồ ly. À, nếu người không tin, nơi này có hai con gà mái đã chết, coi như ta mua thêm vài con nữa, trả tiền đưa bạc. Bạc, đúng, đưa bạc. Nam tử liền lấy túi tiền ở trong ngực ra, lấy ra ít bạc vụn, cũng đúng lúc này, bụng quán kêu lên ục ục. Đi đường cả đêm hơi đói. Nông phu cũng tốt bụng, hơn nữa nhìn thấy bạc, mặc dù còn nghi ngờ nhưng cũng thu hồi cuốc. Nhìn sắc trời, đường chân trời phía xa đã hiện ra ánh vàng đỏ rực rỡ. Nếu là như thế, tới nhà của ta ngồi một chút đi. Ai? Mặc dù nam tử cũng không khẩn trương, nhưng vẫn giả bộ như lau mồ hôi, biểu thị là chính mình vừa rồi rất sợ, sau đó nhìn chăm chăm phía bên ngoài hàng rào, rồi đi theo nông phu ở đằng trước. Nam tử đó chính là hồ lý, mang theo bầy hồ đi đường, mà tình huống tối nay là một con tiểu hồ ly vừa đói vừa thèm, đi ngang qua nơi này nghe thấy tiếng gà gáy, nhất thời hồ tính trỗi dậy, vọt tới chỗ gà muốn ăn gà, thời điểm hồ lý tới đã cắn chết hai con. Sắc trời dần dần sáng, người trong thôn đều bắt đầu hoạt động, mà lúc này trong căn nhà của nông phu ở ven thôn hết sức náo nhiệt, sáng sớm đã có mười mấy vị khách ở trong sân. Hồ Lý trời sinh, nghe lời nói nhìn sắc mặt mà biết người đã trả tiền, đợi đến sau khi trời sáng mới nói với nông phu, thật ra hắn không đi một mình mà mang theo rất nhiều người. Lúc trước, sợ nhiều người như vậy sẽ làm cho mọi người e ngại, hừng đông tất cả mọi người trong thôn đều đã dậy nên muốn mua một bữa cơm ở nhà nông phu. Nửa lượng bạc mua một bàn đồ ăn, ai cũng hết sức vui vẻ. Cộng thêm mười mấy người, quả nhiên là mang theo cả nhà, có nam có nữ, có già có trẻ. Cả nhà nông phu vui vẻ hứa hẹn, giết gà giết vịt lại đem đồ ăn, sáng sớm ở trong nội viện đã bận rộn đốt lửa. Bởi vì mấy tháng qua tu hành, mặc dù đạo hạnh không thể nói là tiến nhanh, nhưng cũng giúp cho nhóm hồ ly được một lợi ích không nhỏ. Chí ít là ngoại trừ hồ lý, những con hồ ly khác cũng có thể duy trì huyễn hóa hình người này vào lúc ban ngày. Trong phòng bếp, giờ phút này mùi thơm đã bay ra, canh gà trên bếp lò cũng đang sôi trào. Nhóm hồ ly ngồi trên ghế dài ở trong sân, thèm ăn mà nước miếng chảy ròng ròng. Nông phụ vội vàng đi ngang qua, cũng cảm thấy vui vẻ. Trong những người này, cảm thấy có mấy cô bé dân đáng yêu, vốn cho rằng là cái gì đại hộ nhân gia, hiện tại xem ra cũng thật thà đến đáng yêu. Đồ ăn sắp xong rồi, chúng ta ăn ở trong phòng hay là ăn ở trong sân? Một đám hồ ly vội vàng đáp, ăn ở trong sân. Đúng đúng, ăn ở trong sân là được rồi. Đúng vậy, ở trong sân mát mẻ. Đúng vậy, gia chủ không cần phiền phức. Chúng ta là khách phong trần, phương xa, ăn ở trong sân cũng giúp cho các người đỡ phải tốn công thu dọn. Được được, vậy thì ăn ở trong sân, chuyển cái bàn tròn ra là được rồi. Nông phụ cười ha hả vào phòng, lời nói của đám người này làm cho người khác cảm thấy rất hưởng thụ. Tuy nhiên, sau khi nàng vào trong nhà, bao gồm cả hồ lý ở bên trong, tất cả hồ ly đều quay về nhìn về phía nhà của nông phụ. Phía trên cao trong phòng khách có một bức tượng thần đứng đó, phía trước còn có một lư hương nhỏ cắm nén hương mùi thơm mát. Ống tay áo của tượng thần bồng bềnh, râu thật dài, thoạt nhìn giống như một lão thần có thần sắc khoan thai, đang mỉm cười nhìn về phía ngoài nhà. Không thể nói rõ cảm giác này là như thế nào, Bầy Hồ chỉ là không dám đến gần cái thần tượng này. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 698. Thần quân tượng. Thời điểm phu phụ nông gia này cùng mang bàn ghế ra ngoài, bầy hồ ly ở bên ngoài trợ giúp, giúp đỡ bầy bàn ghế ngay ngắn. Phu phụ nông gia cuối cùng khiêng cái bàn tròn ra ngoài, trong quá trình này còn nói những câu chuyện lý thú với khách nhân ở bên ngoài sân. Ai, người nói những người ở xứ khác này cũng thật sự là kỳ quái, làm sao phải giữ lễ tiết như vậy? Chúng ta sợ phiền phức, không dám vào nhà quấy rầy. Đúng vậy, trời còn chưa sáng, người dẫn đầu kia nói là có hồ ly ăn trộm gà đến bắt giúp. Thoạt đầu ta còn không tin, nhưng vừa kiếm được tiền lại đang ở trong thôn của chính mình, còn không sợ hắn quỵt nợ. Bây giờ suy nghĩ có một chút có vẻ như là hắn nói thật. Nông phụ cười cười, đi theo trượng phu, cùng nhau khiêng cái bàn tròn từ trong phòng ra, xuyên thấu nhìn qua rèm, thoáng qua những vị khách ở bên ngoài. Đúng rồi, nghe nói là người của nước Đại Trinh bên kia. Đại Trinh là quốc gia gì? Ở đâu vậy? Ấy, ta cũng không rõ lắm. Nhìn tình huống này thì chắc là quốc gia có lễ nghĩa. Tốt tốt, không nói nữa, xem ra bọn hắn đói bụng lắm rồi. Hai người khiêng tấm bàn tròn ra ngoài, hồ lý và người ở bên cạnh vội vàng đứng lên hỗ trợ. Sau đó lại có người trợ giúp hai vợ chồng bưng đồ ăn ra bàn. Trong quá trình này, sự chú ý của bầy hồ ly ngoài sân đã rời khỏi thần tượng từ lâu. Tất cả đều bị một bàn đồ ăn hấp dẫn, nhất là rất nhiều thịt gà, thịt kho tàu có nổi nước hầm, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Tới tới tới, tất cả mọi người ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, nơi nông thôn quê mùa bé nhỏ, không có đồ gì tốt để chiêu đãi, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ. Nông phụ nói một câu khách sáo, mời mọi người ngồi xuống, bầy hồ ly đã không kịp chờ từ lâu, nhao nhao, nhảy vọt tới vừa ngồi vào vị trí, không chê không chê. Đúng đúng, không chê, đây chính là thức ăn ngon, một bàn thức ăn ngon, ủng ục ủng ục. Ách, hai vị, chúng ta có thể ăn cơm chưa? Hồ lý hỏi một câu như vậy, nông phụ và nông phu đứng bên cạnh hơi sửng sốt một chút. Mời dùng, các vị không cần khách khí, cứ dùng là được, tiền đều đã trả rồi, đương nhiên bọn họ có thể tùy ý mà ăn. Mà hồ lý nghe vậy, ra lệnh cho bầy hồ một tiếng, ăn cơm, xoát xoát xoát. Trước đó bầy hồ ly có bao nhiêu câu nệ, giờ đây lại thoải mái để lộ ra tiếng ăn cơm không cản trở. Từng miếng thịt gà lớn và thức ăn nhét vào trong miệng, cơm canh cũng nhồi nhét hết vào miệng, quay hàm điên cuồng nhai nuốt. Tất cả đều ăn đến miệng chảy đầy mỡ, cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn đã lâu không được ăn sung sướng như vậy. Mấy tháng này, màn trời chiếu đất xem như vô cùng gian khổ. Trong khi bầy hồ đang ăn uống một cách say sưa vui vẻ, tiếng cười rất nhỏ bỗng nhiên vang đến tai hồ lý và một số con hồ ly. À, ha ha ha, hồ lý lập tức dừng lại động tác gặm cánh gà, hai má vẫn còn phồng lên đây này. Ngẩng đầu trái phải một cái, phát hiện đại đa số hồ ly vẫn còn đang điên cuồng ăn. Nhưng lúc này, có hai ba đồng bạn dừng lại động tác. Đại gia gia, người có nghe thấy âm thanh gì hay không? Tiểu hồ ly ở bên cạnh biến thành một cô nương ăn mặc vô cùng mộc mạc, giờ phút này lại sát đến gần hồ lý, ghé tai nhỏ giọng hỏi thăm. Có, hình như là có tiếng cười. Hồ lý nuốt thức ăn trong miệng, lau lau miệng gật đầu nói, cũng lặng lẽ liếc về phía phòng bếp một cái. Đôi phu phụ này đang bê thùng cơm đi về phía bên này, thuận tiện tự mình xới cơm cho bầy hồ ly. Hiển nhiên hai người bọn họ cũng không cười, chỉ ít là cũng không thể cười quái dị đến như thế. Ha ha ha ha. Tiếng cười truyền đến một lần nữa, hồ lý chợt run lên một cái, cẩn thận quay đầu nhìn về phía sau, vừa vặn có thể nhìn xuyên thấu khe hở của cánh cửa đang khép hờ, nhìn thấy thần tượng trong gia đình bày ở trong phòng khách. Ha ha ha ha, hồ lý bị dọa đến mức giật nảy, đầu gối co đập vào bàn ầm một tiếng, khiến chén đĩa trước mặt đều rung lên. Bây giờ hồ lý đã rõ ràng, tượng thần trong gia đình này dường như thật sự có thần linh. May mà đối phương cũng không có ý muốn tổn thương bọn hắn, nhưng điều này cũng khiến cho hồ lý lại vô cùng khẩn trương. Mau ăn, ăn xong rồi đi nhanh lên. Được. Mặc dù rất nhiều hồ ly không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng lựa chọn nghe theo hồ lý. Theo hồ lý, nếu cái thượng thần này là cái thần linh bản địa, có lẽ bọn hắn đã bị thần linh để mắt tới. Rốt cuộc thì bọn hắn vẫn là yêu quái, vô cùng sợ cái này. Trong khi một đám hồ ly vùi đầu ăn uống, một lão nhân toàn thân tóc trắng, áo trắng, lại có râu tóc thật dài, cũng chẳng biết xuất hiện ở trong sân từ lúc nào. Đi đến bên cạnh cái bàn tròn, vừa vuốt râu cười tươi, vừa nhìn các vị khách ở trên bàn. Lão nhân mặt mũi hiền lành, trong mắt ông ta, giờ phút này vây quanh cái bàn là từng con hồ ly, có lớn có nhỏ, có lông màu khác nhau, nhào nhào ngồi xổm trên ghế, dùng móng vuốt không được tự nhiên mà nắm lấy đũa, không ngừng gắp lấy thức ăn ở trên bàn. Nhưng trong quá trình ăn uống khoa trương, hết lần này đến lần khác như thế, tất cả bọn hồ đều duy trì một trạng thái chặt chẽ, mà yêu khí của bọn hắn lại vô cùng ôn hòa, gần như cũng không có cái gì là tà khí và lệ khí. Thú vị, thú vị, yêu quái có ý tứ như thế, nên để kế tiên sinh cũng nhìn một lần. Hồ nữ ở bên cạnh hồ lý cũng đang phồng má nhai nuốt miếng thịt gà, sau đó múc một bát canh gà uống vào, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu về phía bên cạnh mơ hồ, nhìn thấy một lão nhân có râu tóc bạc trắng đứng ngay ở bên cạnh người, không khỏi lấy cái cùi chỏ nhẹ nhàng huých hồ lý. Đại gia gia, đại gia gia, người có thấy được cái gì không? Thấy cái gì? Phản ứng đầu tiên của hồ lý là quay đầu nhìn tượng thần ở trong nhà nông phu. Phản ứng thứ hai là ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không thấy cái gì đặc biệt. Nhìn thấy... Hồ nữ mở to hai mắt, hô hấp có vẻ hơi gấp. Lời nói vừa mới mở đầu đã không nói nổi nữa, bởi vì lão nhân tóc bạc kia dường như cũng đã chú ý tới nàng, đã đứng ở trước mặt nàng. Tiểu hồ lý, ngươi nhìn thấy lão phu? Vâng. Lão nhân cười cười, dứt khoát cũng không che giấu. Ánh sáng nhàn nhạt trực tiếp mở ra. Hóa ra là thân hình, chính là Tần Tử Chu, chẳng qua là nơi này vẻn vẹn chỉ là một sợi phân thần của hắn. Tần Tử Chu xuất hiện, đương nhiên cũng hù dọa những con hồ ly khác. Tất cả hồ ly đều ngừng động tác ăn cơm lại, chỉ có mấy con hồ ly bị chấn kinh, lập tức khó thở. Ta nhìn bầy linh hồ các ngươi có chút ý tứ, cái tướng ăn này chắc là đã lâu không được ăn cơm. Thật sự là từ Đại Trinh tới. Hồ lý theo bản năng, nhìn thoáng qua hai phu phụ đang tiếp tục xào rau ở phòng bếp bên kia. Tần Tử Chu nhìn thấy thì cười nói, phu phụ Lưu gia sẽ không chú ý tới nơi này, cũng sẽ không chú ý tới vào lúc này. Các ngươi cũng không cần phải sợ hãi, lão phu họ Tần, thích chữa bệnh, không thích giết chóc. Các ngươi yêu khí thanh linh, không phải tà ma, lão phu cũng sẽ không làm gì các ngươi cả. Hồi lão tiên sinh, chúng ta thực ra là từ tổ Việt trốn tới, chỉ mới đi ra ngoài một khoảng thời gian. Phát hiện xưng là nhân sĩ Đại Trinh sẽ thuận tiện hơn một chút. Tần Tử Chu nhìn hồ lý bên người hồ nữ vài lần, sau đó tập trung sự chú ý lên trên người hồ lý, dò xét từ trên xuống dưới bỗng nhiên nói, các người đang tìm đỉnh phong độ à? Lời nói này giống như tiếng trời, biết rõ đỉnh phong độ ở Nguyệt Lộc Sơn mà khổ công mãi cũng không tìm được. Hồ lý và bầy hồ mừng rỡ, mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn Tần Tử Chu. Lão tiên sinh, ngài biết đi lên đỉnh phong độ như thế nào không? Chúng ta muốn đi xa một chút, muốn đi đến lục địa khác, muốn tìm kiếm vùng đất mà trong lòng hướng tới. Tần Tử Chu vứt dâu nhìn Hồ Lý, mấy con tiểu hồ ly đạo hạnh nông cạn này lại còn có kiến thức như thế, biết có lục địa khác, biết đi đến đỉnh phong độ. Nhìn đạo hạnh của các ngươi thì cũng khá nông cạn, lại còn biết không ít đấy. Vùng đất trong lòng của các ngươi hướng tới là chỗ như thế nào? Hồ Lý cố gắng thả lỏng bản thân hồi đáp. Trước đây nằm mơ, mơ thấy phương xa bên kia là biển, có một hồ tộc thánh địa, dường như là thiên ngoại còn có thiên địa, có linh sơn tú thủy, có hồ tiên tu hành. Sau khi tỉnh mộng, cảnh vật cứ luẩn quẩn mãi không đi, cuối cùng bởi vì gặp một chút ít tai họa nên dứt khoát đi tìm. Trên đường đi chịu không ít khổ, mới biết rõ nơi này có cái bến đỏ tiên nhân sẽ không trù sát yêu loại, có thể đi đến lục địa khác tìm thử thời vận. Ồ, Tần Tử Chu khẽ gật đầu, cái gọi là hồ tộc thánh địa, ông ta đã nghe Kế Duyên nói qua. Ông ta cũng không hứng thú so đo với lời nói là thật hay giả, chỉ ít muốn đi tìm hồ tộc thánh địa thì chắc chắn là thật. Thánh địa ở trong miệng người nói chắc là Ngọc Hồ Động Thiên, ở bên trong Lam Châu, Thiển Thương Sơn ở Tây Vực. Giờ phút này, trong lòng Hồ Lý cũng như bị điện giật, trước đó Kế Tiên Sinh từng nói nếu tìm không thấy đỉnh phong độ thì đi dạo dưới nhiều chân núi, dường như là đã tính tới giờ phút này từ lâu. Thì ra là thế, hóa ra ở Lam Châu Tây Vực. Hóa ra là Thiểm Thương Sơn ở bên kia. Cảm ơn lão tiên sinh đã chỉ điểm, chúng ta mới giải tỏa nghi hoặc. Hai câu thì ra là thế của Hồ Lý thật ra có rất nhiều ý nghĩa khác biệt, nhưng những con hồ ly khác, thậm chí Tần Tử Chu đều không hiểu. Chỉ là hắn vội vàng xoa xoa tay dầu mỡ lên trên bàn, đứng dậy khỏi ghế, trịnh trọng hành lễ với Tần Tử Chu. Tiểu hồ đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Đa tạ lão tiên sinh chỉ giáo. Những con hồ ly khác cũng rời khỏi vị trí, hành lễ với Tần Tử Chu, người sau gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng có cảm thấy hơi cổ quái, nhưng cũng không khó chịu. Đối với cử chỉ quái dị của những khách nhân, phù hộ nông gia này dường như cũng không có phát giác. Bọn họ cũng nhiệt tình, ngoại trừ cẩn thận làm thức ăn theo ước định, còn làm nhiều thêm một phần các món ăn để cho các vị khách ăn uống ngon, chờ đưa tiễn các vị khách. Hai phù phụ mặc dù mệt đến quá sức, nhưng đạt được tiên tai cũng khiến cho bọn hắn cao hứng một phần. Nông phụ thắp lên một nén nhang, cắm trước tượng thần ở trong phòng khách. Trong miệng còn không ngừng nhắc tới cầu phúc, thần quân, phù hộ phát tài. Tần Tử Chu ở một bên nghe thấy cũng không biết nói gì. Hắn cũng không phải là tai thần, chỉ là nhìn về phía bầy hồ ly rời đi một hồi lâu, theo bản năng cảm thấy những con hồ ly này dường như cũng không đơn giản. Linh hồ trên thế gian lại nhiều hơn rồi. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 699, Đào Chi. Nguyệt Lộc Sơn rất sâu và hẻo lánh, trong núi có vô số chim muông và dã thú. Bởi vì có sự tồn tại của các tu sĩ từ tiên môn Nguyệt Lộc Sơn nên có rất nhiều nơi trong vùng núi này quanh năm mây mù, chỉ ít là người bình thường nhìn thấy chính là dạng này. Sự phong phú của các loài động vật và dược liệu, cộng thêm những truyền thuyết kỳ lạ lâu đời mà những câu chuyện thần tiên về Nguyệt Lộc Sơn, dẫn đến cả tòa Nguyệt Lộc Sơn mang đầy sắc thái thần bí với các địa phương lân cận và xung quanh. Là tiên sơn ở trong lòng mọi người mong mỏi tiên sơn, người hái thuốc, thợ săn, văn nhân mặc khách du lãm sông núi, cùng tìm truyền thuyết về câu chuyện để tìm tiên nhân, quanh năm suốt tháng xem như nối liền không dứt. Bây giờ là vào giữa mùa hè, người đến trong Nguyệt Lộc Sơn hóng mát cũng không ít. Hồ Lý mang theo cả một đám hồ ly lớn bé, ở chân núi còn duy trì một chút huyễn hình. Chờ đến khi tiến vào bên trong Nguyệt Lộc Sơn, tất cả đều trở về là hồ ly. Một số còn mang theo quần áo của mình, vác một cái bao ở trên vai, cùng nhau chạy tới chạy lui lên núi một cách vui vẻ. Loại địa phương như tiên gia độ khẩu này, tình huống đối lập giữa tiên tu và yêu quái cũng sẽ không rõ ràng như vậy. Chỉ ít là yêu quái có tà khí không nặng hoặc là có pháp thuật ẩn nấp đặc thù thì sẽ không có vấn đề gì. 15 con linh hồ như bọn hồ lý đương nhiên cũng là như thế. Hồ lý vẫn đi về phía trước, dẫn đường như cũ. Một vị thần nhân họ Tần kia đã chỉ điểm cho bọn hắn cách làm sao đi vòng qua mê trận của Nguyệt Lộc Sơn, cho nên mục đích tiến lên của bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Ở một bên, hai người tiều phu trung niên hát sơn ca gánh củi đang đi trên đường núi. Một người trong đó chợt nhìn thấy một bên núi rừng có một bầy hồ ly đang chạy, thậm chí còn có con hồ ly cõng bao vải, lập tức cảm thấy kỳ quái. À, ngươi nhìn kìa, bên kia có hồ ly cõng bao đồ kìa. Ở đâu? Kia, mau nhìn. À, thật kìa, có hồ ly cõng bao đồ, còn nhiều đồ như thế, đây có phải là yêu quái hay không? Một người tiều phu khác nói có vẻ thận trọng, nhưng người tiều phu ở đằng trước lại có vẻ hưng phấn. người sợ cái gì? Đây là Nguyệt Lộc Sơn, thế hệ trước đều nói là chỗ ở của thần tiên lão già. Có một số chim muông dã thú có linh tính sẽ đến nơi này bái sơn, chúng ta đi theo sau nhìn một lát. Đừng đi, tranh thủ thời gian kiếm thêm ít củi rồi xuống núi. Thấy đồng bạn của mình như vậy, người tiều phu kia vỗ vỗ chân. Ai nha, người ơi là người, chuyện xưa nay tương truyền nói như thế nào? Nguyệt Lộc Sơn có nhiều tiên nhân, ngẫu nhiên gặp tiên tung cũng chớ chần chờ. Người nghĩ lại năm đó mà xem, một lần chúng ta đi gặp gỡ hai vị tiên nhân lên núi, đáng lẽ là nên đi theo từ lâu. Lúc đó sau khi ta trở về nói chuyện, Trần Bá một mực chắc chắn hai người kia chính là tiên nhân, hối hận ngay từ đầu không đi theo họ. Khi đồng bạn nghe thấy đối phương lại nhắc đến chuyện này, lập tức cười. Người nhìn ngươi kìa, mê muội vừa thôi, lại nhắc đến chuyện này. Lúc đó hai vị tiên sinh là văn nhân vào trong núi Đạp Thanh du ngoạn. Không, không phải, ngươi quên rằng trước lúc ta đã nhắc nhở lão tiên sinh kia về phương hướng, bọn hắn đi có đường núi gập ghềnh, hai người đều không để ý. Về sau khi mà Trần Bá nhắc nhở, ta cũng nhớ tới quần áo của hai người, sạch sẽ, mặt không có mồ hôi, mặt cũng không đỏ, hơi thở cũng không gấp. Ngươi không nghĩ xem, lão tiên sinh kia râu tóc bạc trắng, xem như cũng rất nhiều tuổi. Đồng bạn không kiên nhẫn lắc đầu. Ta đã quên rồi, chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi không đi thì tự ta đi. Người tiều phu nhìn thấy đồng bạn của mình châm chọc hắn như vậy, vốn chỉ là bán tín bán nghi, lập tức tức giận, nói cái gì mà muốn đi thử nhìn một chút, trực tiếp gánh củi đi thẳng về phía trên núi leo lên. Này này, ngươi đi thật à? Ê! Người tiều phu kia hét lên vài tiếng, nhìn thấy đồng bạn thật sự bước nhanh, leo lên chỗ cao, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, thì lập tức sững sờ đứng ngay tại chỗ cũ, có phần không biết phải làm sao. Hồ Lý mang theo bầy hồ, di chuyển trong núi với tốc độ cực nhanh, thực ra rất nhanh. Người tiều phu kia cũng bởi vì nói chuyện mấy câu mà làm chậm trễ thời gian, vừa rồi mới đuổi theo. Cho nên khi hắn ta đến chỗ triền núi, nơi nhìn thấy bầy hồ ly, ngoại trừ các bụi cây cũng không thấy hồ ly. Nhưng may là hắn nhớ kỹ phương hướng, không tin tà lại đi về phía trước. Người tiều phu thực ra cũng nhất thời xúc động. Giờ phút này suy nghĩ của hắn chẳng qua là phản ứng với những lời châm chọc của đồng bạn, dự định đi một đoạn đường rồi trở về. Chỉ là đi về phía trước một hồi, thời điểm đứng ở trên dốc núi lại đạp hụt một bước. Á, người tiểu phu mất đi trọng tâm, cả người trực tiếp lăn xuống cái dốc núi này. Ven đường những nhánh cây cỏ dại lốp ba lốp bốp quất ở trên mặt trên người một trận. Rất nhiều củi ở sau lưng cõng cũng rơi ra ngoài. Mặc dù là dốc thoải nhưng lại đổ thẳng xuống, cách một khoảng ít nhất 7-8 mét, cuối cùng phanh một tiếng đụng vào một thân cây mới dừng lại. Au, au, đau chết ta rồi, Lý Nhị, Nhị Tử, au. Tiêu phu cử động một cái, cảm giác toàn thân đều đau nhức, yếu ớt rên la lên một trận, căn bản là không truyền được ra bao xa. Lúc này trong đầu lại tràn đầy hối hận và ảo não, làm sao mà đầu óc lại mê muội mà đuổi tới đây, mấu chốt là sao có thể đạp hụt chứ. Ngọn núi này tuy rằng tương đối an toàn, nhưng cũng không phải là không có mãnh thú, nhất là đến ban đêm. Tiêu phu hiện tại chỉ có thể hy vọng chính mình nghỉ ngơi một hồi, có thể giảm bớt nỗi thống khổ. Hy vọng trên người mình cũng không có vấn đề gì. Hy vọng đồng bạn sẽ đến tìm mình, nếu không trời tối không ra được khỏi núi thì sẽ rất nguy hiểm. Xa xa xa, xa xa xa. Bụi cây ở bên kia cách đó không xa có âm thanh vang lên, khiến cho tiều phu bị dọa sợ, tay phải nhịn đau, đưa tay ra sau lưng, rút ra một con dao bổ củi từ phía bên giá phía sau lưng. Ai ở đó? Là ai đấy? Là cái gì? Trên tay của ta có đao. Trong lúc người tiều phu vô cùng khẩn trương, thì có một thiếu niên môi hồng răng trắng bước lên từ bên kia, trong tay thiếu niên còn có một cây nhỏ. Phía trên có chút lá xanh và nụ hoa, vừa đi ra khỏi bụi cây, mang theo giọng điệu oán trách vừa đi vừa nói chuyện. Người ấy, đi đường núi không nhìn đường hay sao? Thế mà làm tiều phu lên núi đốn củi, có thể đi được hay không? Tâm thái của người ta có đôi mắt rất quái lạ. Tiều phu nhìn thấy thiếu niên hùng hùng hổ hổ như vậy, có cảm giác như nhìn thấy phiền phức muốn rời xa nhưng lại không thể không quản, lập tức an tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa, thiếu niên như vậy chắc không thể nào là cướp được. Đang hỏi ngươi đấy, có thể tự mình đi được hay không? À, cái này ta thử lại lần nữa. Tiêu phu nhíu mày nhịn đau, muốn đứng lên, nhưng chân trái lại vô cùng đau đớn, vùng vẫy cũng không đứng được. Được rồi, ta tới giúp ngươi. Thật phiền phức. thiếu niên nhanh chóng đi đến bên cạnh tiểu phu, nâng tiểu phu dậy. Mặc dù hắn ta nhìn như nhỏ tuổi, nhưng khí lực quả thực không nhỏ, trực tiếp dùng một tay kéo tiểu phu lên. Tiểu phu dựa vào người thiếu niên, chống đỡ lấy lại thăng bằng, còn chưa kịp lên tiếng, người sau đã trực tiếp hỏi. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về, ta dìu ngươi đi. Đúng, cầm giúp ta cái này, cầm chắc cái này được chứ? Đầu tiên, thiếu niên quàng tay phải của người tiểu phu lên trên vai, sau đó đưa cành cây trong tay đưa cho tiểu phu. Cầm được, đa tạ, đa tạ. Tiểu phu nói cảm ơn liên tục, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác hưng phấn. Thiếu niên này bỗng nhiên xuất hiện, lại tuấn tú như thế, e là chính mình đã gặp gỡ tiên nhân rồi. Nói không chừng, đúng là tiên duyên của mình đấy. Kết quả là tiểu phu nói bóng nói gió, bắt đầu không ngừng nói chuyện với thiếu niên. Ta thường đốn củi ở trên Nguyệt Lộc Sơn, từ nhỏ đã nghe nói nhiều câu chuyện ở trong núi, nghe nói trong núi thật sự có thần tiên. Lần này nhìn thấy có 7 hồ ly, Trần cảm thấy hiếu kỳ nên đuổi theo nhìn xem, muốn cầu một cái tiên duyên, ai ngờ suýt chút nữa thì phải nộp mạng, còn phải đa tạ huynh đệ. Thiếu niên vừa khiêng tiểu phu đi lên, dẫm lên dốc núi nghiêng nghiêng, lại giống như đi trên đất bằng. Dù là mang theo một người thì tốc độ và bộ pháp vẫn vững vàng không chậm. Nghe thấy tiểu phu nói vậy, thiếu niên bèn cất tiếng nói. Người đúng là có tiên duyên, nhất là lần này gặp được 7 hồ ly, đã mọc rễ mạch rồi. Trong lòng tiểu phu vui mừng, ngay cả đau đớn trên thân thể cũng giảm đi rất nhiều, hưng phấn mà truy vấn. Huynh đệ hẳn là tiên đồng trong núi, hẳn là người đến dẫn ta nhập tiên đồ. Ai, người đừng có kích động như thế, ta cũng không phải là dẫn người đi nhập tiên đồ. Mà ta nói người là người có tiên duyên. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hữu duyên vô phận. Giữa nam nữ đã như thế, cơ duyên để trở thành tiên tu thì cũng như thế. À, vậy ta mong tiên đồng chỉ giáo. Ta... Thiếu niên cười như không cười, sâu trong ánh mắt lộ ra sự khó hiểu, không tiếp tục để ý đến tiểu phu nữa. Tiểu phu thấy đối phương không để ý đến mình, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể đi tập tễnh, mặc cho thiếu niên khiên vịn lên sườn núi, trở về theo đường cũ. Chẳng biết tại sao, lúc trở về tốc độ đặc biệt nhanh, không bao lâu liền thấy một tiểu phu khác vẫn ở trên đường núi chưa đi ra ngoài. Đây là đồng bạn của ngươi, để hắn mang ngươi trở về đi, ta sẽ không tiễn. Thiếu niên nói xong, tiểu phu chỉ cảm thấy ở bên cạnh trống rỗng, suýt chút nữa là ngã quỵ. Nhìn sang bên cạnh, thiếu niên vừa mới còn vịn hắn đã không thấy đâu. Nhưng trên tay, cành cây vẫn còn ở đó. Cây này hẳn là chính là ta tiên duyên. Tiểu phu càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, sau đó hô to một tiếng về phía đồng bạn ở xa. Lý Nhị, Lý Nhị! À, Lý Nhị quay lại sau lưng, thấy tiểu phu đi cùng đang tập tễnh ở cách đó không xa, trên mặt và bàn tay đều bị chảy ra, lập tức vội vàng chạy tới. Sao người lại đi lại không cẩn thận như vậy? Cái người này, thế mà còn cười, trên tay người là cái gì? Nhìn rất giống đào chi, cũng không đúng. Giờ là mùa gì rồi, đào chi không thể nở hoa nữa. Đi đi đi, trở về rồi nói, trở về rồi nói. Trên mặt tiểu phu kia cũng tràn ngập sự hưng phấn, nắm đào chi trong tay xít sao. Hắn cũng không chú ý đến, dường như nụ hoa trên cành đào càng thêm đỏ thắm một chút. Trên núi, thiếu niên môi hồng răng trắng đang ngồi xổm ở nơi đó, cười hi hi nhìn về phía hai tiểu phu ở xa xa. Sau đó, ánh mắt chuyển về sâu bên trong Nguyệt Lộc Sơn, hình như là nhìn thấy mười mấy con hồ ly đang nhảy vọt tới. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.